Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, càng mạnh càng không biết xấu hổ. Vạn càng cầu đặt mua, một đường nói nhau nhau ồn ào, mãi đến tận đến nửa đường, Phương Bình mới nhớ lại một chuyện. Lão Tần, đồ đâu? Cái gì? Đừng giả bộ, nói tốt. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, Phương Bình chuyện gì cũng không làm, cũng là hứa hẹn thua giúp mình bồi thường, then chốt không thua a, hiện tại lại muốn phân một nửa đi, không nỡ a, liền một thanh thần binh, một gốc Nguyệt Minh Thảo, còn có những năng nguyên thạch kia. Phương Bình bổ sung một câu, Tần Phượng Thanh đều nhanh thổ huyết, dầu lối nói, ngươi có một cái mỏ quặng a. Người mẹ nó có một cái mỏ quặng lớn. Ta này ba dưa hai táo ngươi cũng để ý. Phương Bình nghiêm túc nói. Tiền bạc phân mình ái tình dứt khoát. Ngươi nếu là thua, vậy ta cũng phải cầm tinh hoa sinh mệnh cho ngươi bổ lỗ thủng. Nếu nói xong rồi, đương nhiên muốn toàn bộ phân phối. Chân muỗi vậy cũng là thịt. Nào có ghét bỏ thịt ít đạo lý. Tần Phượng Thanh càng thêm bất đắc dĩ. Mở miệng nói, năng nguyên thạch đều cho ngươi, Nguyệt Minh Thảo cho ta, thần binh 10 tỷ, Nguyệt Minh Thảo 5 tỷ, năng nguyên thạch 1 cân 300 triệu, ngươi vậy đại khái gần như có 10 cân rồi. Như vậy đi, thần binh toán một phần, Nguyệt Minh Thảo cùng năng nguyên thạch một phần, ngươi muốn phần nào? Tần Phượng Thanh mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói. Mập mạp nói hắn cũng phải phân một phần. Vậy ta muốn Nguyệt Minh Thảo liền được rồi. Cũng không thể đứt đoạn mất mập mạp đường dây này. Vậy ta, ngươi cái gì ngươi? Không được ngươi bán thần binh. Đủ ngươi tu luyện rồi. Tần Phượng Thanh càng thêm phiền muộn. Tiện tay đem một cái năng nguyên tinh hộp ném cho Phương Bình. Chửi mát nói, ngươi tâm thật đen. Có tiền như vậy. Chút tiền lẻ này đều không buông tha. Phí lời, 5 tỷ toán món tiền nhỏ sao? Nhà ngươi món tiền nhỏ giá trị 5 tỷ. Phương Bình mặc kệ hắn. Thu cẩn thận Nguyệt Minh Thảo. Nhìn điểm tài phú tăng trưởng 50 vạn điểm. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nói điểm ấy điểm tài phú. Cũng không đủ nhét kẽ răng. Có thể tốt xấu cũng là tiền a. 5 tỷ, nhét kẽ răng. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, hiện tại có chút bành trướng a. Bất quá tốt xấu đem lão Tần trước tu luyện tiêu hao điểm tài phú. Bù đắp lại rồi, lông dê còn phải ra ở trên thân dê. Trước vì giúp Tần Phượng Thanh, tiêu hao cũng gần như có nhiều như vậy. Cũng không thể chỉ ra không vào đi. Tài phú, 100.9860 vạn điểm khí huyết. 17.500 tạp, 17.888 tạp, tinh thần, 2.100 hách, 2.199 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng. 10 điểm 1 phút, cộng, trước hơn 200 triệu điểm tài phú, Phương Bình hoa 45 triệu tăng lên không gian chứa đồ. Hoa 5 triệu tu bổ cụ hiện vật, những ngày gần đây, chính hắn cũng tiêu hao không ít rèn kim thân, lại lần nữa té xuống 200 triệu, không gian chứa đồ đều tăng lên tới 1.000 mét vuông rồi. Then chốt trông rỗng a. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng. Ta muốn không gian lớn này để làm gì? Tiêu tốn mấy trăm tỷ điểm tài phú. Tăng lên tới 1.000 mét vuông. Ta trang cái gì a? Không được a, trống rỗng. Đến lấp kín mới được. Phương Bình trong lòng có quyết định. Suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ngày 12 tháng 9. Trở lại Ma Đô. Đều đến ban đêm rồi. Ngày 13 tháng 9. Ngày 15 tháng 8 vào Ma Đô địa quật. Này chớp mắt một cái, một tháng trôi qua rồi, có thể một tháng này, chúng ta đều không có gì quá to lớn tiến bộ. Như thế xuống không được a. Một tháng a, thời gian bao lâu rồi? Lực lượng tinh thần mới 2199 hách. Khí huyết cũng mới 17888 tạp. Dựa theo tốc độ này, nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, cũng phải tiêu tốn nửa năm trở lên rồi. Giờ khắc này, nếu là có người bên ngoài ở đây, e sợ đến chửi má nó. Ngươi mới 20 tuổi, thất phẩm trung đoạn, kim thân rèn đúc, còn hiềm chậm, có thể mấy cái này đều không phải người thường. Vương Kim Dương nghiêm mặt nói, là có chút chậm, ta tiến vào thất phẩm cảnh sau, phát hiện lực lượng tinh thần tốc độ tu luyện rất chậm. Tuy rằng ta khí huyết mạnh mẽ, tinh huyết hợp nhất sau, khí huyết có thể rèn luyện lực lượng tinh thần. Có thể này một tháng qua, ta lực lượng tinh thần cũng mới miễn cưỡng 1100 hách. Nghĩ đến trung đoạn, đều phải chờ tới sang năm rồi. Lý Hàn Tùng cũng buồn phiền nói, là chậm, ta cùng Lão Vương gần như, Lão Diêu đều thất phẩm trung đoạn, hắn nhanh hơn chúng ta hơn nhiều. Diêu Thành Quân bởi vì ngũ phẩm liền lực lượng tinh thần cụ hiện. Tinh thần lực của hắn vốn là cường hạng, giờ khắc này cũng đột phá 2000 hách, tiến vào thất phẩm trung đoạn. Bất quá Diêu Thành Quân vẫn là nói rằng, ta kỳ thực cũng chậm lại, lại nói, ta kim thân cường độ không bằng các ngươi. Bộ trưởng tuy rằng đưa ta một viên kim thân quả, có thể rèn đúc kim thân trình độ, rất yếu ớt, ta xương sọ cũng không rèn luyện. Thật muốn so ra, ta đột phá đến bát phẩm cảnh, sẽ không có đầu sắt nhanh. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm gật đầu. Không thể tiếp tục như thế. Đều gần một tháng, tốc độ thăng cấp này cũng quá chậm. Một bên, Tần Phượng Thanh làm lên tiểu trong suốt. Ta xấu hổ mở miệng. Đều cao phẩm, ta mới lục phẩm đỉnh phong đây. Tử cấm đại chiến khi nào thì bắt đầu? Không rõ lắm, có muốn hay không trước tiên đi một chuyến vương chiến chi địa? Phương Bình mới vừa mở miệng. Lão Vương lập tức nói. Đừng, lúc này ở vương chiến chi địa chọc xảy ra phiền toái. Làm lỡ tử cấm đại chiến, bộ trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ là tử cấm đại chiến chuẩn bị một quãng thời gian. Bị ngươi phá hoại, chính ngươi cân nhắc hậu quả. Phương Bình buồn phiền nói, cái gì gọi là bị ta phá hoại rồi? Hòe Vinh nhìn thấy ngươi đã nghĩ làm thịt ngươi, nay đến vùng cấm. Vừa nhìn thấy ngươi, trực tiếp tiêu diệt ngươi, kia càng thảm hại hơn. Ai? Phương Bình thở dài một tiếng. Thiên hạ to lớn này, hai giới nơi, lại không có ta đất dung thân rồi. Vậy chúng ta sớm đi giới vực chi địa. Vương Kim Dương trầm ngâm chốc lát nói, vẫn là khỏi nói trước đi rồi. Sớm đi rồi, ở Tây Sơn địa quật gây ra động tĩnh lớn. Bên này cùng tử cấm địa quật liền nhau, bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến. Vậy thì không tốt rồi, nếu không ở tử cấm đại chiến sau khi kết thúc đi. Nếu không sẽ cùng lúc đi, bọn họ chiến bọn họ, chúng ta tìm chúng ta. Phương Bình một mặt oán giận, Lão Vương hiện tại liền lời này. Chúng ta đi rồi, sẽ bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vậy chỉ có thể chờ tử cấm cuộc chiến mở ra hoặc là kết thúc mới có thể đi rồi. Đúng, vậy chúng ta kế tiếp làm gì? Phương Bình có chút bất đắc dĩ nói. Này đi rồi địa quật, sợ gây sự, sợ phiền phức, có thể không đi. Chúng ta làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực? Này tử cấm đại chiến, ta nhìn còn phải chờ một quãng thời gian mới có thể mở ra. Những ngày gần đây, cũng không thể nhàn rỗi chứ. Một bên, Tần Phượng Thanh cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ. Vội vã xen vào nói, ta biết có chỗ tốt. Mấy vị, thừa dịp này khe hở, chúng ta làm một phiếu làm sao? Ngươi là cường đạo, đến chỗ nào đều muốn làm một phiếu. Phương Bình lườm hắn một cái, liền ngươi cũng xứng làm ma võ đạo sư, cho trường học mất mặt. Tần Phượng Thanh không để ý tới hắn, cười ha hả nói, lần này không phải làm cường đạo, là làm người tốt, ngươi còn nhớ trước đây ta cùng tà giáo võ giả giao dịch quá sao? Khi đó, ta giết một ít địa quật võ giả, ở chợ đen bán tà giáo võ giả trái tim, sau đó, cái chợ đen kia bị bưng, có thể cũng không phải một chút dấu vết đều không lưu lại. Ta ở cái chợ đen kia bên kia nhận thức một ít xã hội võ giả. Gần nhất có người liên hệ ta, nói lại có chợ đen mở ra. Phương Bình, đây nhất định là tà giáo chợ đen. Chúng ta đi làm thịt bọn họ, bắt gọn, đã làm chuyện tốt, giết chết tà giáo võ giả. Còn có thể có chút thu hoạch. Ngươi đừng quên, đầu năm thời điểm, ngươi nhưng là kém chút bị người giết rồi. Sau đó hiệu trưởng giết tà giáo một ít cao phẩm, có thể lại không phải ngươi tự mình báo thù, ngươi liền tính như thế rồi. Phương Bình trầm ngâm nói, nho nhỏ chợ đen, có thể có vài đồng tiền. Một bầy nhằm vào hạ tam phẩm võ giả chợ đen, trung tam phẩm cũng có, vậy cũng không bao nhiêu tiền. Phương Bình khoát tay nói, bưng chợ đen, kỳ thực không vớt được vật gì tốt. Hơn nữa chúng ta cần không phải điểm ấy bổng lộc, mà là tìm cường giả giao thủ. Đừng nói, tiêu diệt một ít tà giáo võ giả vẫn có cần phải. Định kỳ thanh lý những tên này, cũng là các bộ đều ở làm sự. Kỳ thực, ta vẫn hiếu kỳ chính là, tà giáo lão đại là ai? Ít nhất cũng là võ giả cửu phẩm, mà Hoa Quốc rõ ràng trên cửu phẩm, trừ Khử Phủ Vương. Chỉ có 35 người, Trấn Tinh Thành 8 người bên trong, có 3 người ở bảng, đó chính là tổng cộng 40 vị cửu phẩm. Hoa Quốc tổng cộng liền 40 vị cửu phẩm, cái mục tiêu này quần không lớn. Bất quá trước đã nói, tà giáo là toàn cầu tính, có thể Hoa Quốc cũng là tà giáo hoạt động chủ yếu một cái khu vực. Hẳn là cũng có cửu phẩm ở chỗ này hoạt động. Các ngươi muốn không đoán xem, 40 vị cửu phẩm ở trong, ai là Hoa Quốc khu vực lão đại, hoặc là thẳng thắn có đỉnh cao nhất làm lão đại. Không có hứng thú, Lý Hàn Tùng không quá cảm thấy hứng thú, lên tiếng nói, nếu không liền nghỉ ngơi mấy ngày, chính mình tu luyện một hồi, chờ tử cấm đại chiến mở ra, chúng ta lại tập hợp. Phương Bình thấy bọn họ không có hứng thú. Thật giống cũng là Tần Phượng Thanh có hứng thú, tức khắc hứng thú rất ít, nói rằng, vậy coi như, tà giáo gần nhất thật giống cũng không lộ đầu, không quản bọn họ rồi. Tần Phượng Thanh nếu là có hứng thú, chính mình đi bưng cái chợ đen kia được rồi, vừa vặn, Trấn Tinh Thành những phục sinh võ giả kia nếu tới, ta ở trường học còn có thể sắp xếp một hồi, nói một chút tâm sự bên trong. Mãi cho đến đen ban đêm, mọi người mới đến Ma Đô. Trên nửa đường, Lão Vương đã chạy rồi. Đối này, Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải khuyên nhủ Lão Vương. Nam võ yếu như vậy, thẳng thắn từ bỏ quên đi. Đương nhiên, hắn biết Lão Vương sẽ không đáp ứng. Đối Nam võ, cảm tình vẫn có. Huống hồ, Phương Bình thật muốn khuyên bảo Lão Vương từ bỏ Nam võ. Trương Định Nam vị này tổng đốc đều muốn tìm Phương Bình liều mạng. Ngày 13 tháng 9, Ma Võ đều biết Phương Bình trở về rồi. Không gì khác, Nam khu trên thủy tinh tháp, nhiều thêm một bóng người. Mặt trời mới ra, Phương Bình liền đứng ở trên chóp tháp thủy tinh, phóng tầm mắt tới tứ phương. Không bao lâu, Ngô Khuê Sơn bóng người lóe lên, hỏi... Trấn Tinh Thành thu hoạch làm sao? Không thu hoạch gì, Phương Bình cười nói, hiệu trưởng, Thiên Môn Thành bên kia an bài xong sao? Gần đủ rồi, Lão Hoàng kiến nghị, để học viên mới đi Thiên Môn Thành nhìn, ngươi cảm thấy làm sao? Để học viên mới vào địa quật sao? Phương Bình chần chờ chốc lát, rất nhanh, gật đầu nói, được, dẫn bọn họ đi xem cũng tốt. Ta vốn là muốn chính là để học viên mới chờ một chút. Có thể hiện tại Thiên Môn Thành một vùng không kẻ địch. tiến vào vẫn là có thể tiến vào, cũng làm cho bọn họ biết, ta ma võ từng ở thiên môn thành dục huyết phấn chiến nhiều năm. Tử thương vô số, phương viên nếu không cho nàng tiến vào. Ngô Khuê Sơn cố vấn một câu, Phương Bình cười khổ nói, hiệu trưởng, ngài mới là hiệu trưởng, cần phải chuyện gì đều hỏi ta chăng? Không biết còn tưởng rằng ta giá không ngài. Ngô Khuê Sơn sâu xa nói, không phải sao? Phương Bình một mặt nghiêm túc, kiên quyết nói, tuyệt đối không có, vậy ngươi cho ta kiến một tòa thủy tinh tháp, so với ngươi này càng cao hơn. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình hiện tại triệt để rõ ràng, cái gì gọi là cáo già rồi. Hắn còn chưa mở miệng, lão Ngô lại nói, bằng không, trường học bên này có thể không sẽ cho là như thế. Ngoại giới cũng không sẽ cho là như thế. Hiện tại ta đều xấu hổ đi ra ngoài. Này vừa ra đi, người khác đều đến một câu, yêu. Lão Ngô, nghe nói ma võ bên kia ngươi từ nhậm rồi. Ngô Khuê Sơn thở dài nói, không ném nổi người này à. Cũng không cách nào nói. Ngươi nói, có phải là đạo lý này? Phương Bình sắc mặt đen kịt. Khô Cằn nói, vậy ý của ngài là, ma võ mỏ quặng liền không thích hợp kiến thủy tinh tháp rồi. Ngươi bên này địa phương lớn, nhiều kiến một ít, ta cảm thấy đi, cao phẩm cảnh, một người đến một tòa. Như vậy ngươi liền sẽ không có vẻ quá dễ thấy, quá rêu rao rồi. Phương Bình một mặt bi ai, ta chính là muốn dễ thấy, muốn rêu rao à. Lão Ngô lại còn nghĩ sượt chính mình năng nguyên khoáng, trường học không phải có sao, cần phải như vậy phải không? Hắn không mở miệng, lão Ngô lại nói, mặt khác, người trước nói có phục sinh võ giả cao phẩm muốn tới. Đã như vậy, cũng phải cho bọn họ tương ứng lễ ngộ. Thiên kim dịch mã cốt đạo lý, người nên rõ ràng, một tòa thủy tinh tháp, kỳ thực không tính là gì. Có thể một tòa xây dựng ở trên mỏ quặng thủy tinh tháp, có thể gia tốc tu luyện thủy tinh tháp, trừ bỏ ta ma võ, những phe khác cũng cho không nổi rồi. Ngươi đừng quên, phục sinh võ giả, chấn tinh thành bên kia kỳ thực chỉ là một nhóm, không phải toàn bộ, ngoại giới, vẫn có một ít, trở về tông phái mà thôi, mà tông phái, kỳ thực vẫn là có thể hấp thu. Ngươi nếu có thể đem giới tông phái những lão cổ hủ kia thông đồng đến, Trương bộ trưởng đều sẽ khen ngươi có công. Những lão cổ hủ này kỳ thực khá là khó quấn, có thể hiện tại bọn họ tu luyện kỳ thực cũng khó khăn, có chút người trạng thái trượt lợi hại. Giới tông phái bên này có không phải phục sinh giả lão cổ hủ, cũng có phục sinh giả cao phẩm, thực lực vẫn là không kém. Thật muốn đem toàn quốc giới tông phái cao phẩm thống kê một hồi, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 50 người. Có chút tông phái, một cái tông phái, mèo con 32 chỉ, võ giả trung đê phẩm còn không cao phẩm nhiều. Những cao phẩm này nhàn rỗi không chuyện gì làm, tình nguyện ngủ ngon cũng không muốn xuống núi. Phương Bình tâm mệt nói, ý của ngài ta nghe hiểu, cầm mỏ quặng đến dụ dỗ những người này mắc câu đúng không? Không sai. Đi ban ngành chính phủ, bọn họ không hẳn đồng ý, có thể để cho bọn họ tới ma võ dạy học, ta cảm thấy vẫn có hy vọng. Ngô Khuê Sơn cười nói, ngươi không phải muốn một trường trấn một quật sao? Ngươi không tới đỉnh cao nhất, có thể trấn áp một quật sao? Nhưng nếu như một trường có cao phẩm gần 100 người, cửu phẩm cảnh vượt qua 10 người, kia thì có hy vọng trấn áp một quật. Mà đồ địa quật chỉ còn dư lại 12 thành, 24 vị cửu phẩm, dù cho không có đỉnh cao nhất, chúng ta cũng chưa chắc không hy vọng trấn áp một quật. Phương Bình, có bỏ mới có được. Phương Bình lại lần nữa thở dài, mở miệng nói, ngài nghĩ kiến bao nhiêu tòa tháp cao? Ngươi điều này mỏ quặng cũng là dài 100 mét không tới, bất quá có thể dẫn dắt năng lượng khuếch tán đến quanh thân, cũng không dựa cả vào ngươi bên này. mà võ mỏ quặng cũng sẽ dẫn dắt năng lượng. Ngô Khuê Sơn cười nói, ta tính toán một hồi, 30 tòa hẳn là gần đủ rồi. Này sau đó cũng là ma võ một cái đánh dấu. Người suy nghĩ một chút, một tòa tháp, một vị cao phẩm, phong quang đến mức nào? Những nơi khác có thể làm được sao? Ma võ 30 tòa thủy tinh tháp dựng thành, đều có võ giả cao phẩm vào chú. Kia ma võ chi uy, chân chính đủ để dương danh thế giới. Phương Bình nghe cũng rất kích động. Kích động xong, mở miệng nói, hiệu trưởng, thiên môn thành tên, có phải là nên sửa lại một chút rồi? Ngô Khuê Sơn vừa nghe lời này, trong lòng chửi âm lên, tiểu tử, mở điều kiện a, lại muốn mệnh danh quyền, vô sỉ, mắng thì mắng. Ngô Khuê Sơn vẫn là cười nói, ngươi cảm thấy tên là gì thích hợp? Bình Thành, Phương Bình trước đây ở Nam Giang đề cập tới một lần. Không ai để ý đến hắn. Hiện tại, ma võ chính mình đánh xuống thành trì. Có thể chứ? Bình Thành, đổi một cái. Ngô Khuê Sơn cảm thấy danh tự này quá trắng ra. Kẻ ngu si cũng có thể biết là Phương Bình nói ra. Hắn không biết xấu hổ sao? Kia Phương, không cho mang tên của chính ngươi. Ma Thành, như vậy được chưa? Phương Bình lườm một cái. Ma đô địa quật thành trì, ma võ thành trì, như vậy ngài cảm thấy làm sao? Ngô Khuê Sơn cân nhắc chốc lát, lên tiếng trả lời, được, ma thành liền ma thành. Tuy rằng cảm thấy có chút phản phái mùi vị, Phương Bình không để ý tới hắn. Ta nhưng là lập chí muốn làm đại ma vương người, làm sao liền phản phái rồi? Ma vương thành càng tốt hơn, bất quá qua trắng ra. Vẫn là ma thành đi, đàm luận được rồi những này. Ngô Khuê Sơn lại nói, Trấn Tinh thành bên kia có thể đến bao nhiêu người? Cái này thật không biết, hiệu trưởng ngài đi liền biết rồi. Ngài tự mình đi, mặt mũi cho đúng chỗ. Một vị cửu phẩm cảnh cường giả, tự mình đi mời. Này so với ta cái này thất phẩm mở miệng mạnh hơn nhiều. 12 vị cao phẩm, không cần nhiều. Đến một nửa liền được. Ngô Khuê Sơn đối việc này thật để ý, lại hỏi dò một trận, hỏi thăm rõ ràng tình hình, cũng không làm lỡ, rất nhanh sẽ ngự không rời đi. Mà võ thật muốn có thể đem đám người này kéo tới, thực lực kia sẽ lại lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Dù cho không cho bọn họ xuống địa quật, chỉ là ở trường học tọa trấn cũng đầy đủ rồi. Ngày 15 tháng 9 để ngoại giới náo động sự phát sinh rồi. Một ngày này, ma võ cửa trường mở ra, nghênh tiếp mới đạo sư vào trường. Ma võ đạo sư vào trước, trong tình huống bình thường là không có cái gì động tĩnh lớn. Dù cho lục phẩm cảnh đạo sư đến rồi, quá mức nội bộ là một cái nghi thức hoan nghênh. Nhưng lúc này đây, ma võ gióng trống khua chiêng, quy cách cũng cực cao. Thậm chí mời bộ giáo dục mấy vị phó bộ trưởng đồng thời tới tham gia nghênh tiếp nghi thức. Không gì khác, lần này đến đạo sư, thực lực là thật cường. 3 vị bát phẩm cảnh cường giả, tất cả đều đến rồi. Huệ Hoành Hòa Thượng Quách Thánh Tuyền, Tử Hậu Thư Sinh Quản Phó, Huyền Thanh Đạo Cô Mai Linh Phượng, 3 đại bát phẩm đến, chớp mắt làm nổ toàn quốc. Trừ bỏ 3 vị bát phẩm cảnh cường giả, còn có 2 vị thất phẩm cảnh cường giả cũng đến. Lần này, 12 vị cao phẩm, cũng không phải là người người đều đến rồi. Có người cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại Trấn Tinh Thành. Điểm ấy Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. 2 vị cường giả thất phẩm, một nam một nữ, nam gọi Phạm Hoa, nữ tên là Lương Ngọc Cầm. Cái này cũng là 2 người bản danh, 5 vị này cao phẩm đến, đều không có lại dùng kiếp trước tên, bỏ đi qua lại bắt đầu lại từ đầu. Đây là mấy vị cường giả cao phẩm, đến trước duy nhất ý nghĩ, nếu như không phải vì sống ra bản thân, bọn họ cũng sẽ không đi ra Trấn Tinh Thành, trừ bỏ 5 vị cao phẩm. Lần này, còn có 5 vị lục phẩm cảnh võ giả cũng cùng đồng thời đến. Bất quá không quá lôi kéo người ta liếc mắt thôi. Đổi thành bình thường, 5 vị lục phẩm, e sợ cũng đủ để cho người chấn động rồi. Ngày này, ma võ bay lên nhiều tòa thủy tinh tháp cao. 5 vị cường giả cao phẩm, vào trú trong đó 5 tòa tháp cao. Bởi vậy, ma võ cao phẩm cảnh cường giả, chớp mắt đột phá đến 2 chữ số, đã biến thành 13 người. Mà ngoại giới đều biết là Nhất Xuyên, Hứa Qua Trừng, Trương Kiến Hồng 3 người đã bế quan nhiều ngày. Bế quan trước chính là tinh huyết hợp nhất cảnh, có lẽ cũng sẽ rất nhanh bước vào tông sư cảnh. Mặt khác, Trần Chấn Hoa, Hồ Minh Hà 2 vị này viện trưởng cũng ở ma võ ủng hộ, đang ở xung kích tinh huyết hợp nhất cảnh. Năm 2009 tháng 6, ma võ lão hiệu trưởng chết trận địa quật. Khi đó, ma võ chỉ còn dư lại 3 vị tông sư cảnh cường giả. Bát phẩm Ngô Khuê Sơn, thất phẩm Lưu Phá Lỗ cùng Hoàng Cảnh, tinh huyết hợp nhất cảnh không một người. Năm 2010 tháng 9, hơn một năm thời gian, ma võ tông sư cấp cường giả 13 người. Cửu phẩm Ngô Khuê Sơn, bát phẩm Lý Trường Sinh, Quách Thánh Tuyền, Quản Phó, Mai Linh Phượng, thất phẩm Lưu Phá Lỗ, Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Phạm Hoa, Lương Ngọc Cầm. Tin tức truyền ra, hoàn toàn náo động, dù cho Trương Đào đều có chút bất ngờ. Phương Bình tiểu tử này thật có thể dao động, lại trực tiếp dao động 5 vị cường giả cao phẩm đi rồi ma võ. Then chốt, Vạn Nguyên Điện chủ nhân, Diêu Thành Quân này không tiền đồ, lại liền một cái đều không mò đến. Nghe nói thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng Nam Vân Bình, một ngày này đem Diêu Thành Quân treo ở phòng tu luyện đánh, cũng không biết là thật hay giả. Lão Trương có chút tiếc nuối, cách quá xa, lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, bằng không nhìn xem trò vui cũng không sai. Ngày 15 tháng 9, lão Trương tiếc nuối không thấy trò hay. Cùng một ngày, võ đạo hiệp hội 2 vị hội trưởng cũng là khóc không ra nước mắt. Lập tức nhiều 5 vị không lên bảng cường giả, võ đạo hiệp hội điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Rất nhiều tông sư không biết những người này, không biết tình huống gì, không ít mắng 2 người này. Sớm biết còn có nhiều cường giả như vậy ẩn cư, bọn họ tiên hạ thủ vi cường, sao có thể đến phiên ma võ? Bên này mới vừa ứng phó xong những tông sư kia, không bao lâu ma võ bên này cũng gọi điện võ đạo hiệp hội, mau chóng đổi mới bảng danh sách, để 5 vị mới tông sư vào bảng. 5 vị cao phẩm, không xuống núi chính là cao phẩm. Xuống núi, vậy thì đại biểu có tâm vì nhân loại xuất lực, đó chính là tông sư. Đã như vậy, 5 vị tông sư đương nhiên muốn vào tông sư bảng. Không chỉ muốn vào bảng, còn phải xếp hạng cao. Dựa theo đầu bên kia điện thoại người nào đó cách nói, 3 đại cường giả bát phẩm kia đều là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả. Cường giả như vậy, như thế nào đi nữa cũng có thể trên bát phẩm 10 vị trí đầu rồi. Tốt nhất là 5 vị trí đầu. Thứ nhất lão Lý, phía sau 3 vị chính là bọn họ 3. Để bát phẩm bảng danh sách bị ma võ chiếm lấy, nghe được hắn yêu cầu 2 vị hội trưởng, kém chút không tức chết. Ngươi nói thứ mấy liền thứ mấy, ngươi đến làm hội trưởng quên đi. Gần nhất võ đạo hiệp hội lưu niên bất lợi, chuyện phiền toái một cái sọt. Phó hội trưởng Lưu hội trưởng ở nhà cùng lão thái bà nói rồi vài câu ngọt ngào nói, lại không biết bị cái nào thiếu đạo đức nghe được, truyền đi rồi. Sự tình truyền đi, Lưu hội trưởng đều nhanh không mặt mũi gặp người rồi. Gần nhất Lưu hội trưởng nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy có người trộm nghe hắn nói, về đến nhà cũng không quá dám lên tiếng rồi. Đến mức đến cùng ai nghe trộm, ai truyền đi, lão Lưu trong lòng có điểm số, chính là thật không dám xác định. Bộ trưởng, không đến nỗi như vậy không phẩm, nhàm chán như vậy chứ. ta lại không đắc tội hắn. Có thể nếu không là đỉnh cao nhất, dù cho cửu phẩm, trộm nghe hắn nói, hắn cũng nên có chút phát hiện mới đúng. Một mực không có, chẳng lẽ còn có thể là Lý Tư lệnh hay sao? Bất quá cũng khó nói. Lúc trước xếp bảng thời điểm, Lý Tư lệnh không phải uy hiếp qua chính mình sao? Ai, Lưu Niên bất lợi, có lẽ thực sự là Lý Tư lệnh, nhưng chúng ta xếp bảng, ngươi không phải so với Trương bộ trưởng cao sao? Lưu hội trưởng trong lòng thở dài một tiếng, này phá hội trưởng vị trí, thật không có cách nào tiếp tục làm. Từng cái, mỗi ngày uy hiếp hắn. Bảng danh sách lại không phải ta muốn làm sao xếp liền sắp xếp như thế nào. Đưa cho các ngươi chính mình nhìn. Từng cái trang không thèm để ý. Lúc trước đưa đến quân bộ, Lý Tư lệnh nói tùy ý. Đưa đến bộ giáo dục, Trương bộ trưởng cũng nói không để ý hư danh. Thật muốn không thèm để ý. Chúng ta đem hai đại trấn thủ sứ xếp ở mặt trước. Cũng không thấy các ngươi sắc mặt đẹp đẽ à. Dối trá, khẳng định hai người này một người trong đó làm ra. Càng mạnh càng dối trá, càng hèn mọn, càng không biết xấu hổ. Lão Lưu cắt đứt Phương Bình điện thoại thời điểm, trong lòng không ít mắng người. Mỗi một người đều như vậy. Hắn đều bị bao nhiêu người uy hiếp qua rồi. Mà võ nhiều nhất, Ngô Khuê Sơn lão già kia lại để cho mình cho hắn xếp hạng đến Long Vương phía trước. Ngô Xuyên lão già kia cũng là, nhất định phải nói vượt trên Trương Vệ Vũ một đầu. Điền Mục lão bất tử kia lại không muốn xếp hạng cửu phẩm phía sau. Còn có Lý Trường Sinh, Phương Bình, từng cái đều như vậy. Còn có Lữ Phượng Nhu, lần trước cũng uy hiếp chính mình không cho đem Phương Bình xếp hạng nàng phía trước. Lại uy hiếp, lão tử toàn bộ công khai các ngươi gièm pha. Lưu hội trưởng trong lòng lại lần nữa quyết tâm. Đến thời điểm, vạch trần các ngươi bộ mặt thật. Để người ngoài biết, một bầy đỉnh cao nhất, một bầy tông sư, đến cùng là cái gì dáng dấp. Càng mạnh càng không biết xấu hổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.